Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các vị, bây giờ tôi xin tuyên đọc báo cáo nhanh về tình hình mà ngày 14 tháng 2, Chủ tịch huyện Hàn và Văn phòng huyện ủy Tà tìm hiểu được. Hai ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài nói gần nửa giờ, mấy vị trí của người được đề cử cũng đã được giới thiệu tỉ mỉ. Vị trí chủ yếu liên quan có Trưởng phòng Công an huyện, Phó Chánh Văn phòng huyện ủy, Cục trưởng Cục Than đá, Bí thư Đảng ủy thị trấn Dương Húc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Sòng, Chủ tịch thị trấn, Cục trưởng Cục cựu cán bộ. Dựa theo tính toán của Hàn Đông, trong đó trên cơ bản Phó Chánh Văn phòng huyện ủy và Cục trưởng Cục cựu cán bộ thuộc loại trao đổi. Điều chỉnh nhỏ lại, mà thị trấn Dương Húc là thị trấn, tất nhiên Hàn Đông cũng phải khống chế ở trong bàn tay của mình. Thị trấn Cổ Sông là thị trấn có môi trường sản xuất lớn nhất toàn huyện. Hàn Đông thể hiện ý định tiến hành chỉnh đốn về an toàn trong ngành than đá một cách hữu hiệu, nhất định phải điều chỉnh nhân sự thật tốt. Việc điều chỉnh trưởng phòng công an huyện có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất là đưa Lý Vĩnh Trung vào, thứ hai là để các hạng mục công tác sau này nhận được sự đảm bảo chắc chắn. Vẻ mặt bí thư đảng ủy công an Lý Vĩnh Trung rất bình tĩnh. Hai ngày này, biểu hiện của mọi người ở đảng ủy công an, cục công an, anh ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng anh ta cũng không có cách nào khác. Dù sao, Hàn Đông cũng là bí thư huyện ủy, là nhân vật số 1, lại có ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an Khương Tường Vũ toàn lực ủng hộ. Mọi người lo lắng cho tiền đồ của mình mà dựa vào, điều đó cũng rất bình thường. Chỉ cần lần này khiến hắn không thể thực hiện được, về sau sẽ dễ làm hơn một chút. Lý Vĩnh Trung thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại, anh ta đã hoàn toàn triệt để đứng về phía Điền Thần, chuẩn bị cùng tiến cùng lùi với Điền Thần. Lúc này, Điền Thần cười nói. Trưởng ban cốc đã đưa ra không ít lựa chọn. Tôi cũng đưa ra một vấn đề nhân sự. Mong mọi người ở lại cùng nhau thảo luận đi. Phó Cục trưởng Cục Thông tin Vương Tú Anh đã đến tuổi rồi. Tôi đề nghị điều Chu Nam Hà từ Cục Thông tin Tuyên truyền khoa lên đảm nhiệm Phó Cục trưởng. Hàn Đông ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía Điền Thần. Ông ta nói vậy là có ý gì? Không ngờ đưa ra một vấn đề như vậy để thảo luận. Hẳn là Phó Cục trưởng Cục Thông tin còn chưa lọt được vào mắt ông ta. Ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Sĩ Phương vốn ngồi tại chỗ không hề nhúc nhích, mặt không chút thay đổi, chợt ngẩng đầu lên, trong mắt chợt hiện lên chút kinh ngạc, lập tức cúi đầu ghi chép gì đó trên sổ ghi chép. Đương nhiên, ông ta có thể hiểu được ý của Điền Thần. Điền Thần là muốn thông qua cách thức này để thể hiện thiện ý đối với mình. Chỉ có điều, trước đó, Chu Sĩ Phương và Phó Bí thư huyện ủy Lý Hoán Giai đã đạt được nhất trí, hai người bọn họ sắp cùng tiến cùng lùi. Khi Cổ Dịch Lương đảm nhiệm Bí thư huyện ủy, Chu Sĩ Phương là người cùng phe với Cổ Dịch Lương, kết quả cũng không đạt được bao nhiêu lợi ích. Điều này khiến ông ta nhận thức được, nếu muốn giành được nhiều lợi ích, thật ra phải nhảy ra tranh đấu lợi hại với số 1, số 2. Nếu có thể tiến vào vị trí thứ 3 mới là lựa chọn tốt nhất, bởi khi đó ông ta mới có thể ăn nhịp cùng với Lý Hoán Giai. Điền Thần làm như vậy, mình nên làm sao đây? Trong lòng Chu Sĩ Phương âm thầm suy nghĩ. Trước đây, anh ta đã từng thảo luận với Chu Sĩ Phương về vấn đề liên quan đến nhân sự, đồng thời ông ta cũng muốn một chức vị. Nhưng trong tình huống hiện nay khiến ông ta cảm thấy rất khó xử. Nếu con gái có thể lên tới cấp phó phòng, đương nhiên ông ta cũng rất cao hứng. Nhưng ông ta cũng biết Điền Thần có thể đưa ra vấn đề nhân sự của Cục Thông tin hẳn phải có dụng ý. Giờ phút này, Phó Bí thư Lý Hoán Giai cũng đưa ra đề nghị điều chỉnh nhân sự hạng nhất. Ủy viên thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền đưa ra tiến hành điều chỉnh đối với Cục trưởng Cục Tài chính. Chủ nhiệm chịu trách nhiệm chính về văn phòng huyện ủy cũng đưa ra hai hạng mục thay đổi nhân sự, theo thứ tự liên quan đến con cháu của hai người bí thư Liêu cũ và Cổ Dịch Lương. Khi mọi người đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự, Hàn Đông ghi chép từng việc vào trong sổ ghi chép, xem xét theo tình hình hiện tại. Phía bên Điền Thần dường như cũng không đưa ra sự đáp trả quá kịch liệt, chỉ đưa ra điều chỉnh chức cục trưởng cục tài chính. Xem bộ dạng mấy người bọn họ, chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Ngay lập tức, trong lòng Hàn Đông liền thoáng mỉm cười. Hắn tin rằng bọn họ cũng làm không được động tĩnh gì lớn. Phía dưới, mọi người cứ đề xuất tiến hành thảo luận vấn đề nhân sự đi. Trước cứ nói về ứng cử viên phó chánh văn phòng huyện ủy, trưởng ban chú cũng đã giới thiệu tỉ mỉ. Cục trưởng cục cựu cán bộ phường Vũ Hằng, công tác vững vàng, đề nghị bổ nhiệm ông ấy làm phó chánh văn phòng huyện ủy. Tất cả mọi người cứ nói ra hết quan điểm của mình đi. Điền Thần mỉm cười, nói. Cục cựu cán bộ vô cùng quan trọng, Phương Vũ Hằng đang làm không tồi. Nếu điều ông ấy đi, đối với công tác của cục cựu cán bộ cũng là bất lợi. Tôi cho rằng, tạm thời vẫn không nên có điều chỉnh thì thỏa đáng hơn. Hôm nay, mục đích của Điền Thần chính là ngăn chặn bất kỳ đề xuất nhân sự nào của Hàn Đông. Chỉ cần đạt tới mục đích phá rối này, đối với ông ta mà nói, đã là thắng lợi rồi. Bởi vậy, trong chuyện thứ nhất này, bọn họ trực tiếp phản đối ý kiến đề xuất. Hàn Đông cười nhạt, nhìn xung quanh một vòng, nói. Tất cả mọi người đều phát biểu một vài ý kiến đi. Nguyên tắc công tác của đảng ta chính là chế độ dân chủ tập trung, dân chủ ngôn luận, dân chủ tập trung mà. Trong lời nói của Hàn Đông chính là để lại một lỗ hổng, đó là quyền lực dân chủ của mọi người, nhưng còn có một quyền lực tập trung. Vậy để bí thư huyện ủy tôi giữ lại trước, toàn huyện tập trung về phía huyện ủy tập trung tất nhiên chính là trong hội nghị thường vụ huyện ủy, mà Hàn Đông lại còn là trung tâm của trung tâm. Ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Thiệu Đăng Quyền nói. Tôi cho rằng không cần phải điều chỉnh. Bí thư đảng ủy công an Lý Vĩnh Trung liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, chậm rãi nói. Tôi cũng phản đối. Sau khi nói xong những lời đó, trong lòng anh ta bỗng nhiên cảm thấy thoải mái. Nếu Hàn Đông đã biểu lộ ý định khai đào về phía cục công an, vậy mình cũng nên đứng ra thể hiện một chút kháng nghị mãnh liệt. Khi Lý Vĩnh Trung lại nhìn về phía Hàn Đông, anh ta lại cảm thấy thất vọng. Dường như Hàn Đông cũng không bởi vì mình đứng ra thể hiện sự phản đối rõ ràng mà có nửa phần biểu hiện khác thường. Giờ phút này, trên mặt Hàn Đông vẫn lộ ra một nụ cười lãnh đạm. Dường như hắn đã sớm dự đoán được Lý Vĩnh Trung muốn đưa ra ý kiến phản đối. Giờ phút này, trong 11 ủy viên thường vụ đã có 4 người thể hiện sự phản đối. Trong lòng Điền Thần tràn ngập vui mừng, nhìn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật rất quan tâm đối với vấn đề nhân sự của con gái ông ta mà y đề ra. Như vậy, ông ta rất có thể được bầu làm hội nghị thường vụ. Trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà cũng sẽ không thể thông qua việc bổ nhiệm Phương Vũ Hằng. Đương nhiên, Hàn Đông cũng có thể sử dụng quyền lực bí thư huyện ủy của hắn, cưỡng ép thông qua bổ nhiệm đối với Phương Vũ Hằng. Nhưng nếu làm như vậy, hắn quả thực chính là tự đánh vào mặt mình trước mặt mọi người. Trên mặt Điền Thần mang theo một nụ cười mỉm, nhìn về mặt bình tĩnh của Hàn Đông, nghĩ thầm tiểu tử này cho tới bây giờ còn có thể không tỏ thái độ, cách đối nhân xử thế của hắn cũng không tồi. Tôi đồng ý bổ nhiệm Phương Vũ Hằng làm phó chánh văn phòng huyện ủy. Lúc này, một giọng nói rất to truyền đến. Trong lòng Điền Thần có chút hồi hộp, quay đầu nhìn về phía ban chỉ huy quân sự chính ủy Tống Cương. Sau khi Tống Cương biểu đạt ý kiến của mình xong, ngay lập tức mặt không chút thay đổi, cầm lấy chén trà. Người này lại làm sao nữa vậy? Trong lòng Điền Thần tràn ngập nghi hoặc. Từ trước tới nay, Tống Cương chỉ dưới tình huống chiếm ưu thế mới có thể tỏ vẻ đồng ý một chút. Nhưng hoàn cảnh hiện tại lại là người đầu tiên đứng ra thể hiện sự ủng hộ đối với Hàn Đông. Chuyện này có chút nằm ngoài dự đoán của Điền Thần. Ông ta lại nhìn về phía Hàn Đông, trong lòng Điền Thần lại tăng thêm vài phần cảnh giác. Xem ra, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Không ngờ im hơi lặng tiếng đã kéo được Tống Cương về phía hắn. Cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể giành được 5 phiếu, vẫn chưa qua được một nửa. Điền Thần tự an ủi mình nói. Ngay lập tức, trong lòng lại thoáng bình tĩnh hơn. Trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà thoáng nhìn về phía Tống Cương một chút, sau đó lại nhìn về phía Hàn Đông một chút, khóe miệng thoáng nhếch lên, mở miệng nói. Tôi đồng ý. Hả? Điền Thần khiếp sợ nhìn về phía Phó Sùng Hà, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh ngạc. Tình thế thực sự quá kỳ lạ. Hai người này vốn có khả năng ủng hộ ông ta nhất. Hàn Đông chỉ cần thêm 4 phiếu nữa là có thể thông qua bổ nhiệm đối với Phương Vũ Hằng. Hơn nữa, điều càng khiến Điền Thần lo lắng hơn thông qua thái độ của Tống Cương và Phó Sùng Hà, có thể thấy được hẳn là Hàn Đồng và bọn họ đã đạt được nhận thức chung nào đó. Nói như vậy, chỉ sợ hội nghị thường vụ hôm nay Hàn Đồng sẽ hoàn toàn đạt được mục đích của hắn. Giờ phút này, hai tay Điền Thần đặt ở phía dưới bàn bắt đầu nắm chặt lại. Tình hình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Rất rõ ràng đây là nguyên nhân lớn nhất khiến Tống Cương phát sinh ra sự biến đổi lớn như vậy. Rốt cuộc Hàn Đông đã làm thế nào mà nắm được ông ta? Phó Bí thư Huyện ủy Lý Hoán Giai nói: Tôi đồng ý. Sau đó, trưởng ban tổ chức cán bộ Bộ Gia Tài và tránh văn phòng Huyện ủy Trịnh Thành Văn theo thứ tự thể hiện sự ủng hộ. Hiện tại chỉ còn lại có một chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Sĩ Phương đang do dự và Hàn Đồng còn chưa tỏ thái độ. Trong 11 người ủy viên thường vụ, người phản đối bổ nhiệm Phương Vũ Hằng làm phó tránh văn phòng Huyện ủy có 4 phiếu, theo thứ tự là Điền Thần, Thiệu Đăng Quyền, Tiếu Du Cường và Lý Vịnh Trung, mà bên ủng hộ thì có Tống Cương, Phó Sùng Hà, Lý Hoán Giai, Bộ Gia Tài, chính là 5 người. Điền Thần nắm chặt hai bàn tay, mồ hôi lạnh toát ra. Hạng mục nhân sự đứng đầu của Hàn Đồng cũng đã thông qua, vậy vấn đề sau đó khẳng định không cần suy nghĩ nhiều nữa. Đây là gia phong đầu tiên Điền Thần đã bị bại hoàn toàn triệt để. Nụ cười mỉm trên mặt ông ta bất chí bất giác đã biến mất. Trong lòng Điền Thần cảm thấy chua xót, thầm nghĩ: xem ra mình còn sơ suất quá, không thể tưởng tượng được Hàn Đồng có thủ đoạn bất ngờ này. Người trẻ tuổi này thật sự không đơn giản, về sau phải cẩn thận ứng phó mới được. Lần này khiến hắn đắc ý một chút, về sau mình từ từ thu thập hắn. Trong lòng hai người ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Huyện Thiệu Đăng Quyền, ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Huyện Tiếu Du Cường cũng cảm thấy buồn bực. Ban đầu, bọn họ từng bàn bạc, cân nhắc với Điền Thần vài lần, cho rằng trên cơ bản Hàn Đồng không có khả năng nắm giữ được 6 phiếu. Nhưng sự thật lại vô tình trái với phán đoán trước đây của bọn họ. Tất cả phán đoán đều bị đánh nát. Khi ủy viên thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Lý Vịnh Trung đứng ra thể hiện ý kiến phản đối, ông ta đã cảm thấy một trận đắc ý. Nhưng trước kết quả bất ngờ không thể tin nổi này, ông ta không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng cảm thấy rét cóng. Lý Vịnh Trung không chỉ thất vọng đối với kết quả này, đồng thời đã lo lắng cho tình cảnh sau này của mình. Nếu Hàn Đông có thể bắt nắm giữ được cục diện, vậy ứng cử viên phía sau trưởng phòng công an huyện khẳng định cũng không thành vấn đề. Nói cách khác, từ nay về sau, Lý Vĩnh Trung một khối thế lực lớn nhất cũng sắp khó giữ được, mất đi khả năng nắm giữ cục công an trong tay. Vậy quyền lực của Bí thư Đảng ủy Công an sẽ bị giảm đi không ít. Trên mặt Hàn Đồng đã lộ ra một nụ cười tào nhã, hắn nhìn về phía chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật chậm chạp không tỏ thái độ. Chủ nhiệm Chu, anh cũng nói rõ quan điểm của mình đi. Tôi bỏ phiếu trắng. Chu Sĩ Phương buột miệng. Nói xong, trong lòng anh ta lại có chút hối hận. Dưới loại tình huống này, mình còn bỏ phiếu trắng, khẳng định sẽ khiến Hàn Đồng bất mãn. Hàn Đồng gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, nói: hiện tại, tất cả mọi người đã biểu đạt ý kiến của mình. 5 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối, 1 phiếu trắng. Sau đó, Hàn Đồng lại chuyển đề tài, nói: tôi cho rằng Phương Vũ Hằng đảm nhiệm phó tránh văn phòng Huyện ủy cũng là thích hợp. Như vậy đi, hơn một nửa ủy viên thường vụ đồng ý, về việc bổ nhiệm Phương Vũ Hằng xem như đã được quyết định. Mọi người phía dưới lại thảo luận tiếp vấn đề nhân sự thứ hai, trước trưởng phòng công an huyện. Tôi nói trước về quan điểm của mình một chút. Lúc tôi đến huyện Vinh Quang cũng đã tìm hiểu tình hình ở đây. Theo tôi được biết, công tác của Cục Công an thực sự có vài vấn đề. Ở trạm thu phí Thất Lý Bình, phó phòng công an Mã Xuân Sơn dẫn người đi dọa nạt khắp nơi. Ở thị trấn Cổ Sầm, người của đồn công an không hỏi trắng đen rõ ràng, đã muốn bắt người đi. Những tình hình đó đã nói rõ việc quản lý của Cục Công an còn tồn tại vấn đề rất lớn. Đồng chí Tiếu Kim Quang là cục trưởng Cục Công an, là lãnh đạo, không thể trốn tránh trách nhiệm. Mặt khác, Huyện ủy quyết định muốn chỉnh đốn tác phong công tác của hệ thống chính trị pháp luật, cùng với chỉnh đốn sản nghiệp than đá của toàn huyện, đều cần Cục Công an phối hợp công tác. Bởi vậy, tôi cho rằng, tốt nhất nên điều một người từ bên ngoài không có khúc mắc gì với lợi ích của địa phương đến đảm nhiệm chức cục trưởng. Trước đây, khi Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Khương đến thị sát công việc, tôi đã từng thỉnh cầu với Bí thư Khương. Bí thư Khương cũng đã đồng ý, ủng hộ công tác của huyện ta. Bởi vậy, ý kiến của tôi là xin Đảng ủy Công an thành phố sắp xếp chọn người thích hợp xuống. Tất cả mọi người nói chuyện đi. Hàn Đông nói xong, điều gì cần nói rõ ràng cũng đã rõ ràng. Hiện tại, tuy rằng trong lòng Điền Thần cảm thấy buồn bực, mặc dù biết mình cho dù phản đối cũng không có tác dụng gì, nhưng ông ta vẫn nói. Công tác của Cục Công an liên quan tới nhiều phương diện. Nếu không do người đã quen với mọi tình hình ở đó đến chủ trì công tác của Cục Công an, khẳng định sẽ mang đến ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy tôi cho rằng có thể chọn được một nhân viên thích hợp ở huyện Vinh Quang. Sau đó, ông ta liền đưa ra một ứng cử viên. Người này cũng không phải dòng chính của ông ta, nhưng chắc chắn cũng không phải là người của Hàn Đông. Sở dĩ ông ta đề xuất chủ yếu là nghĩ cho dù không thông qua cũng có thể biến người đó trở thành người của mình. Sau đó, các vị ủy viên thường vụ đều biểu đạt ý kiến của mình. Lúc này, chủ sĩ Phương phát biểu cũng thể hiện đồng ý với ý kiến của Hàn Đông. Tốt, nếu quá nửa ủy viên thường vụ tán thành, vậy việc này đã được quyết định. Sau khi Đảng ủy Công an định ra văn kiện tương ứng chuyển tới Đảng ủy Công an thành phố, chờ ứng cử viên được định đến. Hàn Đông nhìn Lý Vĩnh Trung nói. Trong lòng Lý Vĩnh Trung nhỏ máu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu nói. Được, Bí thư Hàn. Sau đó, hội nghị diễn ra thuận lợi một cách khác thường. Mặc dù Hàn Đông thay đổi đề xuất phương án nhân sự, bốn người bên Điền Thần đều biểu đạt ý kiến phản đối, nhưng Hàn Đông đã nắm giữ quá nửa số phiếu của ủy viên thường vụ. Bởi vậy, ý kiến phản đối của bọn họ không có hiệu quả. 11 giờ, mọi vấn đề đều đã được thảo luận xong. Cuối cùng, Hàn Đông tổng kết nói. Hôm nay, hội nghị thường vụ đã diễn ra thật sự thành công. Mọi người vẫn khá thống nhất về nội dung hội nghị lần này. Chúng ta nên mau chóng chứng thực xuống. Về điều động nhân viên liên quan, cũng phải làm nhanh một chút. Tan họp đi. Hàn Đông tới huyện Vinh Quang nhận chức bí thư huyện ủy, mở cuộc họp thường vụ. Cuộc họp thường vụ đầu tiên chủ yếu là các ủy viên thường vụ gặp mặt nhau, tìm hiểu tình hình một chút. Vì thế nghiêm túc mà nói, về mặt ý nghĩa, không phải là cuộc họp thường vụ chính thức. Cho dù Điền Thần tại hội nghị có đề ra vấn đề điều chỉnh nhân sự, nhưng Hàn Đông tại hội nghị từ chối. Hội nghị thường vụ đầu tiên Hàn Đông chuẩn bị những vấn đề liên quan cùng Phó Bí thư huyện Lý Hoán Giai, ủy viên huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Phó Sùng Hà trao đổi ý kiến, đồng thời đưa ra sự nhượng bộ ở một số vị trí, có được sự ủng hộ của hai người bọn họ, đồng thời ban chỉ huy quân sự Tống Cương một phiếu này thì không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể nói, Điền Thần không tính đến một phiếu này của Tống Cương, vì trong ấn tượng của Điền Thần thì Tống Cương từ trước tới giờ đều là tỏ thái độ cuối cùng, mà về cơ bản đều là bỏ trống. Kết quả hôm nay biểu hiện của Tống Cương nằm ngoài dự đoán của anh ta. Hôm nay, Tống Cương lần đầu tiên chủ động đưa ra sự ủng hộ Hàn Đông, điều này Điền Thần lần đầu tiên gặp. Thông qua hội nghị thường vụ này, Hàn Đông đạt được mục đích một cách thuận lợi mà Lý Hoán Giai và Phó Sùng Hà cũng có được cái lợi đối với mình. Nhìn bóng dáng của Hàn Đông, trong lòng Điền Thần lo lắng, hội nghị thường vụ lần này mình thua thực sự. Tình huống này thậm chí khi Cổ Dịch Lương làm bí thư huyện ủy cũng không xuất hiện. Lúc đó, Điền Thần và Cổ Dịch Lương cũng đấu tranh kịch liệt, nhưng chưa bao giờ thất bại như vậy. Sắc mặt của Lý Vĩnh Trung trông khó coi nhất. Anh ta biết, từ nay về sau, những ngày tháng của mình sẽ càng khó khăn hơn. Vốn nắm chắc Cục Công an trong tay, mà sau hội nghị thường vụ lần này lại bị Hàn Đông nắm mất. Sau này, lời nói của Bí thư Đảng ủy Công an ở Cục Công an chắc cũng không có tác dụng gì rồi. Lúc này anh nghĩ tới việc Hàn Đông đem chuyện trạm thu phí thất Lý Bình cho mình xử lý. Nếu lúc đó mình có thái độ khiêm nhường chút, có thể không xuất hiện sự việc như này. Hai, sớm biết thế này, hà tất phải như lúc trước. Lý Vĩnh Trung nghĩ thầm, thở dài một tiếng, đứng lên có chút buồn bã đi ra ngoài. Điền Thần đi tới bên cạnh anh ta, thò tay đập vai anh ta một cái, biểu thị an ủi. Lý Vĩnh Trung cười một cách khổ sở, không biểu lộ gì, quay lại phòng làm việc. Trong lòng anh ta, mặc dù rất không vui, rất buồn bực, nhưng quyết nghị của hội nghị thường vụ, anh ta đành phải chấp hành. Nếu hội nghị đã quyết định đề nghị Đảng ủy Công an thành phố hỗ trợ một cục trưởng Cục Công an, vậy anh ta chỉ còn cách làm theo. Hàn Đông quay về phòng làm việc, liền gọi điện cho Châu Cường, nói cho anh ta tổ chức bên này sẽ điều động cán bộ, bảo anh ta mau chóng hoàn thành thủ tục. Châu Cường rất vui, động tác của Hàn Đông thật nhanh, có thể làm việc dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông, anh thực sự hết lòng. Bí thư Hàn yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Khi Châu Cường nghe điện thoại, đứng lưng hơi khom khom. Cho dù chỉ là trò chuyện qua điện thoại, nhưng thần thái của anh ta biểu hiện rất cung kính. Sự tôn kính của Châu Cường với Hàn Đông xuất phát từ đáy lòng, ngay cả khi Hàn Đông không nhìn thấy cũng vẫn luôn như vậy. Tắt điện thoại, Châu Cương liền tới phòng làm việc của Chủ tịch Nguyễn Nhất Hiền, kính cẩn nói: Chủ tịch Nguyễn, có việc tôi báo cáo với anh một chút. Nguyễn Nhất Hiền đoán được là chuyện gì, cười nói: Ừ, chủ nhiệm Châu ngồi rồi nói. Cảm ơn Chủ tịch Nguyễn. Châu Cương ngồi nửa mông, sau đó nói: Chủ tịch Nguyễn, Bí thư Hàn vừa gọi điện cho tôi nói huyện Vinh Quang có thể sắp có thư điều động tới. Bên Bí thư Hàn công việc rất gấp, tôi chuẩn bị qua sớm. Nguyễn Nhất Hiền gật đầu, lấy thuốc đưa cho Châu Cương một điếu, sau đó hai người hút. Nguyễn Nhất Hiền cười nói: Châu Cương à, thời gian chúng ta cùng làm với nhau mặc dù không dài, nhưng tôi có thể thấy công việc của cậu làm rất tốt. Nhưng Bí thư Hàn cũng đã gọi điện cho tôi, đang cần người. Bí thư Hàn là lãnh đạo cũ của huyện Phú Nghĩa, tôi cũng đành bỏ người vậy. Châu Cương hơi cười, anh ta đương nhiên hiểu Nguyễn Nhất Hiền nói vậy chỉ là lời khách khí mà thôi. Hơn nữa, Nguyễn Nhất Hiền khách khí với mình như vậy chủ yếu là vì nể mặt Hàn Đông. Chủ tịch Nguyễn, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm tới tôi. Sau này có gì cần Chủ tịch Nguyễn cứ dặn dò. Châu Cương làm ra vẻ cảm động. Nguyễn Nhất Hiền gật đầu nói: Vậy sau này tôi không khách khí nữa. Như vậy đi, trưa nay cùng đi ăn bữa cơm. Chủ tịch Nguyễn, cái này không cần phiền phức thế đâu. Châu Cương khéo léo từ chối. Nguyễn Nhất Hiền nói: Không phiền phức gì, dù sao trưa tôi cũng phải đi ăn. Tôi gọi thêm Phó Chủ tịch Hứa, Phó Chủ tịch Trường cùng đi với cậu. Anh ấy cũng biết Hứa Hiểu Đông và Trường Trường Hà quan hệ với Hàn Đông rất tốt, vì thế nên gọi hai người họ đi cùng với Châu Cường. Nguyễn Nhất Hiên coi trọng Châu Cường như vậy, chủ yếu là nể mặt Hàn Đông. Hàn Đông nếu điều Châu Cường tới huyện Vinh Quang, có thể thấy Hàn Đông vô cùng tín nhiệm Châu Cường, cho nên anh đối với Châu Cường khách khí hơn một chút. Buổi trưa được biết Châu Cường sắp chuyển tới huyện Vinh Quang, Hứa Hiểu Đông và Trường Trường Hà đều rất cảm thán, đều nói Hàn Đông là một người ân tình cũ. Hứa Hiểu Đông và Trường Trường Hà có thể thăng chức nhanh như vậy đều là nhờ quan hệ thân thiết với Hàn Đông. Trong lòng họ đương nhiên cảm kích Hàn Đông, chỉ đáng tiếc họ là cán bộ cấp cục phó, muốn huyện điều động thủ tục hơi phức tạp một chút. Nếu có khả năng, họ đương nhiên cũng đồng ý đi theo Hàn Đông. Đương nhiên, trước mặt Nguyễn Nhất Hiền, họ không thể biểu lộ ý muốn đi cùng Hàn Đông, nếu không sẽ làm Nguyễn Nhất Hiền không hài lòng. Tổng thể mà nói, Nguyễn Nhất Hiền tới huyện Phú Nghĩa thời gian này mọi người phối hợp không tồi, cho nên mọi người đều duy trì mối quan hệ này. Cơ sở Hàn Đông để lại không tồi, nhưng Nguyễn Nhất Hiền sau này có thể như Hàn Đông lưu giữ tốt cơ sở này hay không vẫn phải nhờ bọn họ. Buổi chiều, ban tổ chức huyện Phú Nghĩa nhận được bản phách điều động của huyện Vinh Quang. Trưởng ban tổ chức huyện Phú Nghĩa Tôn Nghĩa Phương cầm bản phách tới gặp Phương Trung đầu tiên. Sau khi Phương Trung nhìn thấy, nói: Cứ theo trình tự mà làm thôi. Tôn Nghĩa Phương nói: Xem ra Hàn Đông ở huyện Vinh Quang làm cũng được tốt lắm. Phương Trung nhìn tức giận nói: Tốt nhất là cậu ta gọi hết người của huyện Phú Nghĩa tới. Khi Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa làm chủ tịch huyện đã gây không ít ức chế cho Phương Trung. Bây giờ Hàn Đông không ở huyện Phú Nghĩa nữa rồi, những người anh ta để ở lại cùng Nguyễn Nhất Hiền hợp lại làm những ngày tháng của bí thư huyện như anh ta vẫn khó khăn như trước. Vì thế, trong lòng Phương Trùng vô cùng căm hận Hàn Đông. Tôn Nghĩa Phương là cốt cán của Phương Trùng, cũng là biết tình cảnh của Phương Trùng, trong lòng cũng có chút buồn bực, đối với Hàn Đông cũng có chút không hài lòng. Nói chuyện với Phương Trùng một lúc, Tôn Nghĩa Phương quay về phòng làm việc, gọi điện cho Phó trưởng ban thường trực Trần Dân Tuyển. Anh gọi tới văn phòng, nói: Đây là thư điều động liên quan đến chủ nhiệm Châu, cậu phụ trách giải quyết. Trần Dân Tuyển là chỗ thân tín của Hàn Đông, vẫn làm ở ban tổ chức cán bộ. Nếu không phải có sự giúp đỡ của Phó Bí thư huyện ủy Thẩm Tòng Phi, thì những ngày tháng của anh ta sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù như vậy, anh làm trong ban tổ chức cũng không thoải mái. Kết quả, thư điều động Trần Dân Tuyển trong lòng nghĩ: Bí thư Hàn thực sự tín nhiệm Châu Cương. Lại nghĩ tới vấn đề của mình, anh quyết định lát nữa sẽ gọi điện nói chuyện với Hàn Đông. Nhận được điện thoại của Trần Dân Tuyển, Châu Cương lập tức chạy tới ban tổ chức cán bộ. Không lâu sau, hoàn tất thủ tục tương quan nhờ quan hệ. Kỳ thực, thủ tục rất đơn giản. Chỉ cần có thư điều động cần người, sau đó bên này khai chứng minh, thư giới thiệu Châu Cương có thể đi rồi. Hàn Đông đang cùng tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn bàn công việc. Điện thoại di động vang lên. Hàn Đông lấy ra nhìn, là Trần Dân Tuyền gọi tới, liền nghe máy. Anh Trần, có việc gì vậy? Cho dù làm bí thư huyện ủy, nhưng thái độ của Hàn Đông đối với Trần Dân Tuyển vẫn vô cùng hiền hòa. Trần Dân Tuyển vui vẻ nói. Bí thư Hạt, vừa rồi tôi đã làm xong thủ tục có liên quan cho Châu Cường, anh ta rất nhanh có thể tới huyện Vinh Quang. Hàn Đông cười nói. Vậy thì tốt, tôi bên này đang đợi anh ta. Trần Dân Tuyển nói. Bí thư Hàn, hay là cho tôi qua làm? Hàn Đông nghe thấy lời của Trần Dân Tuyển là xuất phát từ trong lòng. Chỉ là Trần Dân Tuyển là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức của huyện Phú Nghĩa, cũng chỉ có thể làm phó trưởng ban. Đối với anh mà nói cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bộ trưởng ban tổ chức hiện tại Bộ Gia Tài đã đứng bên anh, tạm thời không phải lo ban tổ chức nữa. Anh Trần, bên tôi tạm thời cũng không có vị trí thích hợp. Hàn Đông cười. Trần Dân Tuyền nghe xong, trong lòng có chút thất vọng, nói. Cứ cho tôi qua, làm gì cũng được. Tình hình bên này cậu cũng biết đấy, tôi không làm được việc gì. Hàn Đông suy nghĩ một lát, nói. Hay là như thế này, nếu anh Trần đồng ý, hay là đi ra thành phố xem thế nào? Trong thành phố? Trần Dân Tuyền nghe vô cùng kinh ngạc. Hàn Đông có uy tín trong thành phố, mà ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy Chu Khải Kiệt quan hệ với Hàn Đông không tồi. Mấy lần cuối tuần cùng Hàn Đông đi Thanh Sơn Lĩnh chơi, bản thân bây giờ ở trong ban tổ chức huyện Phú Nghĩa làm gì cũng không làm nổi, chắc phải bỏ cuộc. Vậy mà làm ủy viên huyện ủy, trưởng ban tổ chức không phải là việc gì khó, mà làm việc ở ban tổ chức thành ủy có thể mở mang tầm mắt và tích lũy nhiều hơn quan hệ xã hội, có lợi cho sự phát triển tương lai. Làm ở thành phố tôi đương nhiên là đồng ý, nhưng tôi mặc dù ở huyện Phú Nghĩa là cấp trưởng phòng, nhưng nếu điều ra thành phố, vấn đề cấp bậc sợ không tương xứng. Trong tình huống bình thường, giống như tình huống của Trần Dân Tuyển, mạng lưới bắt đầu đi lên sẽ hạ xuống nửa cấp, sẽ làm vị trí phó phòng, vì thế Trần Dân Tuyển có chút lo lắng. Hàn Đông nghe thấy liền cười. Đây là vấn đề nhỏ, mưu sự tại nhân, nếu anh Trần lo lắng, để tôi hỏi xem. Trần Dân Tuyển vui mừng. Vậy tốt rồi, tôi đợi tin tốt của cậu. Tắt điện thoại, trong lòng Trần Dân Tuyển có chút kích động. Hàn Đông đã đồng ý giúp, vậy nhờ sự thông minh và quan hệ rộng của Hàn Đông chắc chắn có thể thành công. Mà một khi có thể vào được ban tổ chức thành ủy, nếu làm trưởng phòng thì con đường làm quan của mình sẽ có bước tiến mới. Buổi chiều nghỉ làm, trên đường về nhà Trần Dân Tuyển không kìm chế được kể cho vợ nghe. Vợ nghe thấy vui sướng vô cùng, lập tức có chút không hài lòng nói. Anh đi Vinh Châu rồi, vậy chúng ta thế nào? Trần Dân Tuyền nói. Vấn đề này anh cũng nghĩ rồi. Anh không thể cứ ở ban tổ chức cán bộ thành ủy làm. Lần này Hàn Đông giúp anh cũng chủ yếu là tốn không ít sức lực, cộng thêm lý lịch cuối cùng vẫn ở dưới huyện. Nếu được đợi 1 năm rưỡi, anh lại xuống có thể làm trưởng ban tổ chức hơn hẳn bây giờ. Tạm thời em chịu khổ một chút, tương lai sẽ tốt hơn. Vợ anh ta cũng là người hiểu chuyện, khẽ thở dài. Dù sao anh cũng là trụ cột trong nhà, sự nghiệp của anh là chuyện lớn. Nếu Hàn Đông đồng ý giúp, đối với anh là một cơ hội tốt, anh nhất định phải nắm lấy. Đúng rồi, chúng ta có cần biểu lộ gì với Hàn Đông không? Trần Dân Tuyền lắc đầu. Biểu lộ là chuyện nên làm, nhưng cũng không thể tùy tiện. Hàn Đông là người không đơn giản, chúng ta không thể làm bừa bãi. Việc này anh sẽ tự giải quyết, em không cần lo. Buổi tối, Hàn Đông gọi điện cho Chu Khải Kiệt, nói tình cảnh của Trần Dân Tuyền. Anh Chu, Trần Dân Tuyền năng lực làm việc của người này rất tốt, cũng đồng ý tới Vinh Châu cho mở mang tầm mắt. Anh Chu xem có chỗ nào sắp xếp. Quan hệ của anh và Chu Khai Kiệt rất tốt, vì thế nói chuyện không cần giấu giếm, có việc gì cứ nói thẳng ra. Chu Khai Kiệt cười. Hàn Đông, cậu lại giỏi tìm cơ hội rồi. Đúng lúc trưởng phòng phòng số 3 tuổi cao sắp phải nghỉ, Trần Dân Tuyền rất thích hợp vào vị trí này, vậy tôi sẽ chuẩn bị điều người. Trưởng phòng phòng số 3 ban tổ chức cán bộ thành ủy, phụ trách chỉ đạo và quy hoạch đội ngũ cán bộ toàn thành phố, xây dựng và hoạch định những chính sách có liên quan, xây dựng cán bộ trẻ có tài, phụ trách bồi dưỡng lựa chọn cán bộ trẻ, số ít cán bộ dân tộc, cán bộ nữ, phụ trách thi hành, chỉ đạo và giám sát chế độ theo nhân viên công vụ quốc gia, phụ trách công việc quản lý tuyển dụng. Trần Dân Tuyền ở cơ sở, đảm nhiệm chức phó ban tổ chức huyện ủy, điều đến làm trưởng phòng phòng cán bộ số 3, cũng là miễn cưỡng. Cho dù trước đó phó trưởng ban nói qua với Chu Khải Kiệt về vấn đề tuyển người, nhưng Chu Khải Kiệt vẫn do dự. Bây giờ có Hàn Đông đưa ứng cử viên ra, đương nhiên phải lấy người của Hàn Đông. Hơn nữa, tuyển cán bộ từ cơ sở, điều này đối với ban tổ chức mà nói, cũng là một sự lựa chọn cán bộ mới khác chút. Haha, vậy tôi cảm ơn anh Chu trước nhé. Anh Chu khi nào có thời gian, tới huyện Vinh Quang chơi, tôi sẽ cùng anh uống mấy chén. Việc thuận lợi ngoài ý muốn, làm Hàn Đông vô cùng vui vẻ. Hàn Đông gọi điện cho Trần Dân Tuyền, nói ra tình hình. Không phải là vấn đề lớn, anh Trần đến ban tổ chức thành phố làm tốt công việc, tranh thủ thăng chức. Trần Dân Tuyền vui vẻ nói. Hàn Đông, lời cảm ơn tôi không cần nói nữa, dù sao tất cả đều phải xem hành động. Hàn Đông cười nói. Anh Trần, anh nói gì thế? Quan hệ chúng ta thế nào? Mấy câu khách khí không phải nói, dù sao có thể giúp đỡ, tôi tuyệt đối không nói hai lời. Trần Dân Tuyền nói. Vậy được, tôi không nói nhiều nữa, hôm nào tôi mời cậu uống rượu. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ban số 3 của tổ chức cán bộ thành ủy mặc dù không bằng ban 1, ban 2 nhưng quyền lực cũng không ít. Hơn nữa, so sánh trưởng ban tổ chức thành ủy với trưởng ban tổ chức huyện ủy thì khác nhau rất lớn. Chính là thái độ của trưởng ban tổ chức huyện ủy với cán bộ ban ngành ban tổ chức thành ủy đều rất tốt. Hơn nữa, sáng nay anh ta mới nói chuyện này với Hàn Đông. Kết quả, đến tối Hàn Đông đã làm xong, hiệu suất quả thật rất cao. Đồng thời, anh ta cũng thêm phần hiểu biết hơn với Hàn Đông. Thấy bộ mặt hớn hở của anh ta, vợ anh ta liền hỏi. Thế nào? Hàn Đông lại cho anh tin tốt lành gì à? Trần Dân Tuyền không kìm nổi, hôn lên mặt bà xã, hưng phấn nói. Đã quyết định rồi, anh sẽ lên làm trưởng ban 3 tổ chức cán bộ thành ủy, ngân lượng của chức trưởng ban này rất được. Nhìn bộ dạng vui mừng của anh, vợ anh cũng không khỏi vui thay, nói. Quan hệ của Hàn Đông rất chắc. Trần Dân Tuyền ôm bà xã nói. Đúng vậy, tên thanh niên này không hề đơn giản. Hơn nữa, quan hệ của Hàn Đông với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Triệu Nhạc rất tốt. Sở dĩ Bí thư Hoàng thăng chức nhanh như vậy cũng là nhờ Hàn Đông đứng giữa. Bây giờ anh ta đã là bí thư một huyện, thành tích trong tương lai không giới hạn. Ừ, vậy anh hãy làm tốt công việc với anh ta. Vợ anh cười nhẹ nói. Trong lòng Trần Dân Tuyền kích động, cúi đầu nhìn sắc mặt hồng hào của vợ, cười ha ha nói. Anh phải làm việc với em trước đã. Ghét ghê. Vợ anh mặt đỏ ửng. Anh thô tục như thế từ lúc nào vậy? Quay đầu nhìn con trai đang ngồi làm bài tập trong phòng, cô ta liền thò tay véo Trần Dân Tuyền một cái, khiến Trần Dân Tuyền trong lòng không kìm nổi. Hôm sau, Trần Dân Tuyền tinh thần sảng khoái đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Bây giờ trong lòng anh rất tự tin, vì thế nhìn thấy trưởng ban tổ chức Tôn Nghĩa Phương, vẻ mặt liền thay đổi không giống lúc trước. Tôn Nghĩa Phương cảm thấy hình như Trần Dân Tuyền biến thành một người khác, nói thầm. Tên Trần Dân Tuyền này có chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào Thẩm Tòng Phi bọn họ lại có hành động gì? 10 giờ, Tôn Nghĩa Phương đang nhàm chán với đống báo trên bàn, điện thoại trên bàn vang lên, ý nhấc máy nói. Xin chào, tôi là Tôn Nghĩa Phương. Nghĩa Phương à, tôi là Tôn Hưng Thanh. Trong điện thoại, một giọng nói bình thản. Tôn Nghĩa Phương nhanh chóng đứng lên, hai tay nắm lấy microphone, nói. Trưởng ban Tôn, xin chào, anh có chỉ thị gì ạ? Tên Tôn Hưng Thành này là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, vì đều là họ Tôn mà Tôn Nghĩa Phương còn đi chào hỏi ông ấy, nên quan hệ cũng coi như rất tốt. Tôn Hưng Thành nói, chỉ thị thì chưa nói tới, có một việc phải thông báo với cậu. Căn cứ theo thảo luận của ban tổ chức cán bộ thành ủy, quyết định bổ nhiệm Trần Dân Tuyền làm trưởng ban 3 ban tổ chức cán bộ thành ủy, hôm nay sẽ có văn kiện xuống. Tôn Nghĩa Phương sừng sốt, lúc này mới nhớ bộ dạng của Trần Dân Tuyền lúc nãy. Hóa ra là như vậy, nhưng trước đây là tin gì cũng chưa hề nghe qua. Trưởng ban Tôn, chuyện này là sao? Sao trước đấy không thể có động tĩnh gì? Mặc dù là chuyển ngang, nhưng Trần Dân Tuyền là từ dưới điều lên, như vậy coi như tăng lên nửa cấp. Vì vậy, Tôn Nghĩa Phương rất nghi ngờ, không khỏi hỏi thăm tình hình. Tôn Hưng Thành nói, ừ, đây là trưởng ban Chu đích thân sắp xếp. Tôn Nghĩa Phương hiểu ngay, việc này chắc chắn là do Hàn Đông làm. Nếu không, dựa vào Trần Dân Tuyền thì không có tư cách bước vào thành ủy. Mắt của trưởng ban tổ chức Chu Khải Kiệt, xem ra Hàn Đông đối với những kẻ bên cạnh hắn tận hết sức. Trần Dân Tuyền từ huyện Phú Nghĩa bước thẳng lên ban tổ chức thành ủy. Một thời gian nữa, lên chức phó cũng không phải là vấn đề lớn. Gác máy, Tô Nghĩa Phương ngồi xuống. Lúc sau khi đợi Trần Dân Tuyền nhận điện thoại của ban tổ chức cán bộ thành ủy, liền đứng dậy, hai tay vắt ra sau lưng, bước chậm rãi đến cửa văn phòng Trần Dân Tuyền. Trần Dân Tuyền vừa nhận được thông báo của ban tổ chức thành ủy xong, nhưng vì đã biết trước tin này, vì thế cũng không mấy bất ngờ. Nhìn thấy Tôn Nghĩa Phương bước lại gần, y liền nghênh đón, nói. Trưởng ban Tôn, sao ông lại đích thân đến đây vậy? Vừa bước vào đã muốn đi ra, nhưng vì thái độ của Trần Dân Tuyền cũng được. Trong giới quan chức, không có kẻ thù mãi mãi, vì vậy chỉ cần không đánh ta chết, mọi người đều để cho mình con đường lùi, ít nhất về mặt công việc phải làm tốt. Tôn Nghị Phương cười nói, anh Trần, anh đúng là giữ bí mật quá, không ngờ anh được thăng chức. Trần Dân Tuyền nói, cũng không gọi là thăng chức gì cả, chuyển ngang đó thôi. Trần Ban Tôn, mời ngồi. Tôn Nghị Phương đến tìm Trần Dân Tuyền chủ yếu là muốn hòa giải mâu thuẫn trước đây với anh ta. Dù sao, Trần Dân Tuyền cũng sắp lên làm việc trong ban tổ chức cán bộ. Như vậy, việc tranh chấp trước đây giữa hai người cũng không cần tiếp tục. Tôn Nghị Phương cũng nhân cơ hội này làm hài hòa quan hệ giữa hai người. Nghe giọng điệu của Tôn Nghị Phương, trong lòng Trần Dân Tuyền rất xúc động. Cho dù cấp bậc của ý không có gì thay đổi, nhưng vị trí lại không giống nhau. Ngay cả Tôn Nghị Phương cũng phải khách khí, mà tất cả là vì chiếc ghế dưới mông ý không giống nhau. Đây đều là thứ Hàn Đông mang tới. Trần Dân Tuyền cảm động nói. Chiều ngày 18 tháng 2, Châu Cương liền mang theo chút lễ đơn giản đến huyện Vinh Quang. Đầu tiên là đến ban tổ chức cán bộ tạo quan hệ, sau đó trở về, y liền gọi điện thoại cho Tạ Nhất Sơn. Chủ nhiệm Tạ, tôi là Châu Cương đây, tôi đã đến huyện Vinh Quang rồi. Bí thư Hàn có thời gian không? Tôi muốn qua đó báo cáo công việc. Từ khi được điều đến huyện Vinh Quang, Châu Cương liền tỏ ra vị trí của mình. Bất luận là ban ngành của Ủy ban Nhân dân huyện ủy hay là huyện, y cũng là thuộc hạ của Hàn Đông. Là thuộc hạ không thể vì sự tín nhiệm của lãnh đạo mà có nửa phần buông thả và tùy ý. Tả Nhất Sơn nghe giọng của Châu Cường cảm thấy rất thân thiết, cười nói, chủ nhiệm Châu, bí thư Hàn bây giờ đang rảnh, anh qua đi. Lúc nào anh ta cũng nắm trong tay hai lịch làm việc, vì vậy biết buổi chiều Hàn Đông không có việc gì quan trọng, mà việc Châu Cương xin gặp, anh ta cũng không cần xin chỉ thị đã đáp ứng. Sau đó, Tả Nhất Sơn vào trong báo cáo. Bí thư, vừa rồi chủ nhiệm Châu gọi điện đến, sẽ qua đây báo cáo công việc ngay lập tức. Hàn Đông cười nói. Thằng nhóc này, ra vẻ chính thức như vậy để làm gì? Một lát sau, Châu Cương liền đến, Tả Nhất Sơn mời ý trực tiếp vào trong. Châu Cương à, lần này gọi cậu qua đây là muốn cậu đảm nhiệm một nhiệm vụ quan trọng. Nhìn thấy Châu Cương, câu đầu tiên Hàn Đông nói đã rất trầm trọng. Chức vụ của cậu là cục trưởng cục than đá, nhiệm vụ chủ yếu là hiệp trợ phó chủ tịch Vinh Tiểu Dân làm tốt công tác chỉnh đốn ngành than toàn huyện. Huyện Vinh Quang là huyện có nguồn tài nguyên than tương đối phong phú, có đến mười mấy mỏ than to nhỏ, thiết bị sản xuất lạc hậu, công tác an toàn không tới nơi tới chốn, rất dễ xảy ra sự cố. Trước đó không lâu, mỏ than họ Trịnh ở trấn Cổ Sòng đã xảy ra chuyện, một người chết, 8 người bị thương. Để thay đổi cục diện, huyện ủy chuẩn bị toàn lực chỉnh đốn ngành than của huyện, chủ yếu là làm tốt công tác an toàn sản xuất. Vì vậy, nhiệm vụ của cục than rất quan trọng, cậu phải chú tâm chuẩn bị. Châu Cường ưỡn ngực nói, bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định toàn lực ứng phó, kiên quyết chỉnh đốn tốt toàn bộ mỏ than của huyện. Hàn Đông cười nói, ừ, có lòng tin là tốt, nhưng cậu phải biết tính phức tạp của công tác này. Trước đây tôi cũng đã đến cơ sở hỏi thăm, về cơ bản, công tác an toàn của tất cả các mỏ than đều không được chu đáo. Trước đây, mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện đã có rất nhiều quy định tiến hành kiểm tra về an toàn sản xuất, nhưng không có hiệu quả gì. Những mỏ than đó đánh du kích với các ban ngành kiểm tra an toàn. Đợi kiểm tra xong, họ nên làm thế nào thì họ làm vậy. Còn một vấn đề nữa là cán bộ các ban ngành các cấp với ngành than có rất nhiều liên hệ về lợi ích. Vì vậy, công tác của Ủy ban Nhân dân huyện sẽ gặp trở ngại lớn. Châu Cương nói, bí thư Hàn, chưa cần có sự ủng hộ của huyện ủy, tôi tin rằng bất luận tình hình khó khăn thế nào, ngành than của huyện Vinh Quang nhất định được chỉnh đốn tốt. Hàn Đông gật đầu nói, ừ, huyện ủy đã thành lập tổ công tác, tôi là tổ trưởng, chủ tịch huyện Điền, phó chủ tịch huyện Vinh là phó tổ trưởng. Ngoài ra đến lúc đó, cục công an, cục kiểm toán, ban giám sát huyện ủy thành lập một tổ công tác liên hợp chuyên phụ trách phối hợp với công tác chỉnh đốn lần này. Bất luận là người, tài vật cần bất cứ thứ gì, có thể thương lượng với chủ tịch huyện Vinh Quang, cũng có thể trực tiếp nói với tôi. Châu Cương nghe Hàn Đông nói như vậy, biết Vinh Tiểu Duân là người Hàn Đông khá tin tưởng, vì thế cũng thấy yên tâm. Hàn Đông lại nói, tóm lại, yêu cầu của tôi là với phương pháp cứng rắn nhất, thời gian ngắn nhất, có được kết quả tốt nhất, cậu có thể giải quyết bồi thường hậu sự sau sự cố ở mỏ than họ Trịnh lần này. Mặt khác, tiến hành kiểm kê các sự cố to nhỏ xảy ra trong một năm nay, bắt đầu thực hiện chỉnh đốn an toàn toàn diện. Cần dừng sản xuất thì dừng, cần ngừng mở thầu thì ngừng. Bất kỳ người nào, bất kỳ mỏ nào đều phải đối xử bình đẳng. Nghe Hàn Đông nói chắc như đinh đóng cột, Châu Cương cũng cảm thấy đầy sát khí. Trong lòng nghĩ, Hàn Đông giao cho Y phụ trách một việc quan trọng như vậy, thể hiện rõ sự tin tưởng của Hàn Đông đối với Y. Vậy nên, Y nhất định phải cố gắng hết sức, làm tốt công tác chỉnh đốn, nhất định không làm mất mặt Hàn Đông. Châu Cường nói, Bí thư Hàn, tôi chỉ lên ban tổ chức cán bộ báo cáo, tôi muốn tạm thời chưa đi nhậm chức ở cục than, tìm hiểu tình hình trước đã. Hàn Đông nói, được, cần giúp đỡ, cậu cứ nói với Chủ tịch Vinh là được rồi. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện cho Chủ tịch Vinh. Châu Cường đi không lâu, Tạ Nhất Sơn bước vào báo cáo. Bí thư, bên ngoài có người tên Tào Vịnh Ba muốn vào báo cáo công việc với anh. Ông ta nói là từ Đảng ủy Công an thành phố xuống. Hàn Đông mỉm cười nói, mời ông ta vào. Rất nhanh, Tào Vịnh Ba liền bước vào. Mặt ông ta có vẻ đen, người không cao, nhưng người lộ rõ vẻ khỏe mạnh. Ông ta mặc đồ bình thường. Sau khi bước vào, hai chân đứng thẳng, kính lễ nói với Hàn Đông. Bí thư Hàn, Tào Vịnh Ba đến báo cáo. Hàn Đông đứng lên nói, ừ, đấy là tốt, ngồi xuống nói chuyện. Tên Tào Vịnh Ba này là Khương Tường Minh theo yêu cầu của Hàn Đông sắp xếp đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an. Trước đây, Khương Tường Minh tìm ông ta nói chuyện, vì thế ông ta vốn không đi báo cáo ở ban tổ chức cán bộ mà đến chỗ Hàn Đông trước. Ngồi trong phòng tiếp khách, Tào Vịnh Ba người thẳng đứng, đầy tinh thần. Mặc dù ông ta không cao, nhưng vừa nhìn đã cho người ta cảm giác là người có sức khỏe. Hơn nữa, từ ánh mắt ông ta, nhìn về khí chất, đây là người điềm đạm, cứng cỏi. Hàn Đông rất hài lòng, hỏi. Đi báo cáo chưa? Báo cáo bí thư Hàn, vẫn chưa đi. Tào Vịnh Ba mặc dù không chế âm lượng, nhưng âm thanh vẫn có lực vàng. Hàn Đông mỉm cười nói, ở đây không cần phải căng thẳng như vậy. Nếu ông vẫn chưa đến ban tổ chức cán bộ báo cáo, vậy tạm thời không cần đi nữa. Tôi giao cho ông một nhiệm vụ, ông có thể lợi dụng trong mấy ngày này tìm hiểu tình hình huyện Vinh Quang trước, sau khi lên nhậm chức có thể phát huy khả năng. Tào Vĩnh Ba kiên định nói, Bí thư Hàn yên tâm, nhất định tôi sẽ theo chỉ thị của Bí thư Hàn bố trí chặt chẽ, xoay chuyển hình tượng cục công an huyện Phú Nghĩa. Hàn Đông nói, ừ, tôi rất tin tưởng ông, nhất định ông phải bắt tay vào làm tốt, huyện ủy toàn lực ủng hộ ông. Cho dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng Hàn Đông cảm thấy tên Tào Vĩnh Ba này rất được. Nói như vậy, về mặt chọn người của Khương Tường Vũ, quả thật là cũng phải suy nghĩ. Trong thời gian Hàn Đông gặp Tào Vĩnh Ba trong một quán rượu ở huyện Vinh Quang, Sa Chỉ Tuyền, Ngô Hiểu Bảo và mấy người thanh niên khác đang cùng nhau uống rượu. Ngồi cùng họ là mấy cô gái xinh đẹp, ăn mặc tươi mát, thanh âm kiều mỹ, động tác vô cùng lả lời, vừa nhìn đã biết là loại phụ nữ phóng đãng. Lần này mỏ than của Trịnh lão đại xảy ra chuyện đều có ảnh hưởng bất lợi đến ngành than của huyện ta. Người nói là một nam nhân có sắc mặt hơi sạm, tóc vàng, hai tay đeo khuyên, nhìn thì xem ra là kẻ du thủ du thực, tay y đang luồn vào áo chỗ ngực của cô gái, không ngừng sờ nắn. Người này là Điền Chính Nghiệp, là con trai Điền Thần, chủ tịch huyện Vinh Quang. Y ỷ vào quan hệ của cha mình, ở huyện Vinh Quang dùng nhiều cách kiếm tiền ở mấy mỏ than. Đương nhiên, chủ của mấy mỏ than này không phải là y. Hơn nữa, cách đây không lâu, một mỏ than của y gặp sự cố, hai người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ. Toàn bộ đều bị y giấu đi giải quyết riêng, bồi thường ít tiền. Mà sau sự cố ở mỏ than Trịnh lão đại lần này, trong huyện đã có chế định bồi thường tương ứng. Hơn nữa, còn làm rõ mấy sự cố ở các mỏ than một năm nay. Đối với việc bồi thường không hợp lý, phải bồi thường lại. Điều này tất nhiên can dự đến mỏ than của Điền Chính Nghiệp. Nếu theo tiêu chuẩn bồi thường mới, thì ít nhất y phải bỏ ra hơn 300.000. Đây là một con số không nhỏ. Tiền đến tay lại phải nhà ra, quả thật giống như lấy mạng của y. Vì thế, Điền Chính Nghiệp rất căm hận Hàn Đông. Ngô Hiểu Bảo mặt trắng bệch, tức giận nói, tên Hàn Đông này đúng là âm hồn không tiêu tan. Chúng ta đi đến đâu, hắn liền đi đến đó, luôn đối nghịch với chúng ta. Trong lòng Ngô Hiểu Bảo rất căm hận Hàn Đông, không chỉ vì mấy lần Hàn Đông không nể mặt y, càng vì lần trước ở Tạp Lạp Hỏa, y và Chu Chính đánh nhau, Hàn Đông giúp Chu Chính ép y. Cho nên từ đó, Ngô Hiểu Bảo coi Hàn Đông như cái gai trong mắt. Chẳng qua vì bố y, Ngô Giải Toàn luôn bảo y không được làm sàng bậy, nếu không, cũng không phải chịu đựng đến bây giờ. Sa Chỉ Tuyên nâng chén rượu lên uống cạn chút rượu đỏ bên trong, nói, Hàn Đông đúng là kẻ phiền phức, vốn cho rằng đến huyện Vinh Quang kiếm chút tiền không thành vấn đề, nhưng không ngờ hắn lại giết qua đây. Hơn nữa, còn chuyên khai đao với ngành than, điều này quả thực là nhắm vào chúng ta. Trước đó, Sa Chỉ Tuyên ở huyện Phú Nghĩa kiếm được tiện nghi gì, Không làm gì với Hàn Đông được, đành phải nén giận, chuyển đến huyện Vinh Quang, nhờ quan hệ với Điền Chính Nghiệp, rất nhanh đã có mấy mỏ than. Đến bây giờ bắt đầu đi vào quỹ đạo, khi có lợi nhuận, Hàn Đông liền bắt đầu chỉnh đốn ngành than. Nếu thật sự phải tiến hành cải chỉnh công tác an toàn, mấy mỏ than của họ phải đầu tư một khoản tiền lớn, đây là điều gã không muốn. Một nam nhân đầu đỏ nói. Mấy anh, nếu tên tiểu tử này đáng ghét như vậy, chẳng bằng chúng ta nghĩ cách xử hắn. Nói xong, y chìa tay ra làm một thế cắt ngang cổ. Ngô Hiểu Bảo đá một cước qua nói. Mày nghĩ, Hàn Đông là tên côn đồ trên trọ sao? Lúc nào muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Hắn là bí thư huyện ủy, động đến hắn, kẻ nào chạy được. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 88 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.